Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 247, Bát Giác. Bát Giác, Đại Bát Giác, Hỗn Đàn, Vương Bát Đàn, người cái này Đại Bát Giác. Bát Giác, Bát Giác, xe buýt két, Bạo Phong Tiết Ban đầu rừng. Trải qua dã báo bỗng nhiên tập kích chưa tỉnh hồn Izayoi Miku đang bị Masrun mạnh mẽ cửa chớ phía. Sau, rốt cuộc ở thất thần sau đó tỉnh hồn lại phản ứng chính là lớn mắng ra miệng. Sau đó xa xa đem Masrun đẩy ra cưỡng bức hắn cách 10 thước ở trên. Vì vậy hai người bây giờ tình trạng chính là Masrun thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái đi ở phía trước. Dẫn đường. Izayoi Miku vẻ mặt khó chịu ửng đỏ theo sát ở phía sau hắn bất đồng nói thầm chửi bới. Trải qua ngắn ngủi, mạnh mẽ cửa chớ phong ba, phía sau. Izayoi Miku tuy là biểu hiện cực kỳ sinh khí. Thế nhưng nàng hay là muốn đi phao ôn tuyền. Cho nên không thể làm gì khác hơn là không làm sao được theo Masrun. Muốn hắn dẫn đường đi cái kia hắn tìm được suối nước nóng. Mà bởi vì Masrun ngắt lời, cũng thành công dẫn ra Izayoi Miku chú ý lực, để cho nàng không có mơ tưởng vì sao Masrun nếu mất đi linh lực nhưng có thể đơn giản đánh. Chết một con hung mãnh đại miêu. Hiện tại nàng đầy đầu đều là mới vừa rồi bị mạnh mẽ cửa chớ hơn nữa còn là cách thức tiêu chuẩn hôn. Nhẹ cảm giác, cùng với đối với Masrun xấu hổ. Uy. Trải qua mới vừa ngắn ngủi thiên nhân hợp nhất cảnh giới cảm ngộ phía sau hơi có chút ý. Niệm trong đầu thông suốt Masrun hiện tại cực kỳ khoái trá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thở phì phò Izayoi Miku. Ta đừng nói vừa rồi hôn nhẹ thời điểm ngươi là rất phối hợp chuyện này. Đại bát giác lại là có ý gì a? Tiếng Nhật bên trong nhưng là không có câu nói này. Izayoi Miku sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút đỏ lên. Đã trải qua chuyện vừa rồi món phía sau coi như là như vậy trong mùa đông khắc nghiệt mặt dường như. Cũng không phải lạnh như vậy. Đại bát giác. Đại bát giác. Người cái này nhân loại chính là một đại bát giác. Nàng chút nào vô lý ở phía sau dậm chân nộ sân. Sờ cằm một cái. Masrun bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Tùy ngươi nói thế đó đi. Đại bát giác liền đại bát giác được rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Izayoi Miku đồng học, Masrun dừng bước quay đầu nhìn về phía Izayoi Miku. Ánh mắt ở nàng ấy ăn no đầy bơ gò bồng đảo cùng thon dài chân dài to chỗ dừng lại khoảng khắc. Masrun có chút ác liệt nhắc nhở nói. Người xác định còn muốn phao ôn tuyền sao? Suối nước nóng chỉ có một chỗ. Nếu như phao ôn tuyền lời nói chúng ta chỉ có thể ngây người ở một cái trong hồ a hát. Sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé phát cương. Izayoi Miku hiển nhiên lúc này cũng nhớ tới điểm này. Nếu như giữa hai người không có phát hiện chuyện mới vừa rồi lời nói. Cùng Masrun cùng nhau phao ôn tuyền nàng dường như cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Bởi vì Nhật Bản suối nước nóng văn hóa bên trong vốn là có tắm chung tập tục. Huống phao ôn tuyền thời điểm là mặc quần áo. Thế nhưng trải qua vừa rồi vậy để cho nàng khuôn mặt hồng tâm nhảy ra tốc sự kiện phía sau. Nếu như cùng Masrun cùng nhau nữa phao ôn tuyền dường như ngay cả cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng là nàng thực sự rất lạnh. Đặc biệt mong muốn đem thân thể của chính mình đắm chìm vào trong ôn tuyền. Hơn nữa vừa rồi hôn cũng bị hôn qua rồi. Dường như phao ôn tuyền gì gì đó cũng hoàn toàn không nên để ý. Vừa nghĩ như thế, Izayoi Miku lập tức cũng có chút nhận mệnh nói ra. Cùng nhau phao ôn tuyền liền cùng nhau phao ôn tuyền. Làm sao vậy? Lẽ nào ta đường đường Izayoi Miku đại tiểu thư biết sợ ngươi sao? Nếu như ngươi chờ một chút mới làm loạn. Thanh âm của nàng có chút chăm chú cùng do dự. Chờ ta được rồi về sau ta sẽ giết ngươi. Chớp chớp con mắt. Masrun lúc này cũng không nói thêm gì. Mà là đối với Izayoi Miku vươn một tay tới. Làm ra một cái mời động tác. Hừ hừ tương đương hanh. Ngạo kiều tam liên hanh. Thấy được uy hiếp của mình dường như xảy ra một chút tác dụng. Izayoi Miku không hề sợ nao núng xúc địa cách Masrun xa như vậy mà là đi tới Masrun phía sau đá hắn. Một cước, nhanh lên một chút dẫn đường lạp. Nhân gia thực sự rất lạnh lạp. Còn có chờ chút, nhất định không thể trộm dòm ngó. Nếu không, ta cũng giết ngươi. Masrun cười, lập tức hướng về phía nữ hài tễ mi lộng nhãn lên. Uy, ở trong lòng ngươi hình tượng của ta cứ như vậy thấp kém sao? Không chậm trễ chút nào. Izayoi Miku gật đầu, một cái có thể mạnh mẽ cửa chớ nhân. Nàng nhưng là không có chút nào ôm có lòng tin. Masrun liếc mắt, chờ sau đó nếu như hai người thực sự cùng nhau phao ôn tuyển lời nói. Như vậy, ít nhất là muốn cởi ta áo khoác. Suối nước nóng lại không phải rất lớn, vừa không có tường các loại đồ đạc. Masrun muốn không nhìn thân thể của hắn trừ phi nhắm lại con mắt. Izayoi Miku đại khái cũng là biết điểm này. Thế nhưng nàng còn nói như vậy, không phải là nàng ngạo kiều thuộc tính phát tác mà thôi. Ha ha, Masrun nhẹ nhàng cười không nói nữa. Mang theo Izayoi Miku hướng người của hắn tạo suối nước nóng đi một chút đi. Làm Masrun cùng Izayoi Miku vẫn còn ở cơm nắm, đồng cam cộng khổ. Sau đó Masrun đối với nữ hài tâm hoài bất quỹ địa lúc. Hokkaido Fura giã thành phố. Hay là Nguyệt là lữ quán bên trong. Thành công đem hết thảy nữ tử học viện cùng tới thiền trung học học sinh toàn bộ mang xuống Ren. Murasame đang ở Tobichi Origami cùng Yatogami THK trong phòng mặt. Tìm được rồi Masrun quân. Ren Murasame ngồi ở thuộc về Yatogami THK hành quân trên giường. Nàng ấy ôn nhu trắng nõn trên đầu gối lúc này đang bày đặt một cái nho nhỏ laptop. Laptop mặt trên hiện lên một tấm Hokkaido bản đồ. Đối diện với nàng là ba cái xinh đẹp khả ái nữ sinh. Tobichi Origami, Isuka Shiori cùng Yatogami THK. Ồ, a hát, không hổ là lệnh thanh âm. Yatogami THK đêm qua ngất xỉu một buổi tối. Sáng sớm hôm nay tuy là đã tỉnh nhưng là lại so với Izayoi Miku khá. Hai người đều uống cái loại này có thể cho tinh linh tạm thời mất đi linh lực đặc thù dược vật. Bất quá cùng Izayoi Miku bất đồng chính là THK linh lực đã sớm bị phong ấn. Cho nên Izayoi Miku ở ngất xỉu đi phía sau linh lực hoàn toàn biến mất. Hơn nữa thân thể còn vô cùng suy yếu. Để Masrun thừa lúc vắng mà vào khi dễ đủ. Thế nhưng THK bởi vì linh lực sớm đã bị Masrun phong ấn qua. Cho nên hắn chỉ là ngất xỉu một buổi tối. Ngày thứ hai tỉnh lại có tinh lực tràn đầy. Nếu tìm được rồi Kaka, như vậy chúng ta nhanh lên một chút đi tìm hắn a. Bên ngoài bây giờ lạnh như thế, để Kaka nhanh lên một chút trở về đem so sánh khá một chút a. Isuka Shiori cho đã mắt hy vọng mà nhìn Ren Murasame. Mặc dù chỉ là một buổi tối nhìn không thấy Kaka mà thôi. Thế nhưng nàng dường như liền muốn không được. Bên cạnh Tobichi Origami tuy là cũng không nói gì, nhưng là lại để mắt thần nhìn chằm chằm Ren Murasame. Không cần nghĩ cũng biết đó là ý gì. Ở ba thiếu nữ mong đợi nhìn soi mói, Ren Murasame nhẹ giọng nói. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. PS, tạp văn. Hai quyển đều tạp văn. Tốt phiền muộn a, cho nên hôm qua thiên hòa cả ngày nay chỉ có một canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.